Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, tiên giới đổ uống. Diệp Thường Cần lập tức nói rằng, xin mời Lão Tổ Tông Bảo cho biết, lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta cũng sẽ không cau mày. Trương Húc tiếp tục nói rằng, không có như vậy khó. Nói Trương Húc từ không gian chứa đồ lấy ra 4 cái 500ml cola. Đây là một loại tên là cola đồ uống. Uống vào sẽ để cho lòng người sung sướng. Các ngươi cầm bán đi. Chỉ lấy hoàng kim. Được hoàng kim. Tiếp tục cung phụng cho ta các loại. Diệp Thường Cần liền bận bịu nói rằng. Lão Tổ Tông. Ngài cùng cái khác Tổ Tông có phải là ở phía trên rất thiếu tiền a? Hoàng kim. Ta cũng Diệp gia có rất nhiều. Có thể cung phụng cho các Tổ Tông. Chỉ ít có thể lấy ra 3.000 cân hoàng kim. Không có vấn đề gì. Trương Húc âm thầm xạ thiệt. Này Diệp gia cũng thật là có tiền đây. Nhưng là, Trương Húc thật sự không muốn uổng phí muốn Diệp gia đồ vật. Liền nghe đến Diệp Thường Cần tiếp tục nói rằng. Như vậy thứ tốt, bán quá đáng tiếc. Cho Hướng Chi Phủ đưa một bình. Cho Bao Tướng Quân đưa một bình. Còn lại, không bằng nhường chúng ta người nhà họ Diệp cho phân uống. Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Cho Hướng Chi Phủ đưa một bình. Cho Bao Tướng Quân đưa một bình. Còn có, Diệp gia mọi người phân 2 bình. Cái khác đều bán. Nhớ kỹ muốn bán hoàng kim. Diệp Thường Cần tuy rằng buồn bực. Thế nhưng cũng không dám cãi nghịch. Liền bận bịu nói rằng. Được, một bình bán 100 lạng vàng. Trương Húc suýt chút nữa thét lên kinh hãi. Vốn là, hắn cho rằng, mỗi bình mua trên 1 lạng vàng cũng không tệ. Ai muốn Diệp Thường Cần dĩ nhiên định ra rồi mỗi bình 100 lạng vàng giá cả. 4 cái cola tổng cộng 48 bình. Xóa 4 bình, chính là 44 bình. Một bình 100 lạng vàng, chính là 10 cân hoàng kim. Tính được chính là 440 cân hoàng kim. Giá trị hơn 40 triệu hoa hạ tệ. Tiền này, làm đến có thể quá dễ dàng. Đón lấy Diệp Thường Cần đem cùng Trương Húc đối thoại. Đều nói cho Diệp gia những người khác. Diệp Thường Lực nói chuyện. Đại ca, này cola xem ra rất đặc biệt. Chúng ta trước tiên nếm thử. Tổ Tông đều nói rồi. Có thể để cho chúng ta uống 2 bình. Diệp Thường Cần gật gật đầu. Xé ra một cái cola bên ngoài plastic đóng gói. Mở ra 2 bình. Lập tức có người cầm cái ly đến, đổ vào cái ly, liền nhìn thấy phong phú bọt biển. Diệp Thường Cần cầm lấy một ly, cẩn thận từng ly từng tí một uống một hớp. Quá uống ngon, ngọt, còn có chút kích thích. Uống vào, tinh thần đều phấn chấn. Cái khác người nhà họ Diệp cũng là tranh nhau chen lấn. Cầm lấy cái ly uống lên, uống ở trong miệng thật giống món đồ gì ở trong miệng nổ tung. Nổ tung qua đi. Chính là sướng miệng cảm giác. Quá tốt rồi. Quá uống ngon. Mang theo điểm điểm mùi thuốc. Thế nhưng thuốc này vị tựa hồ tốt vô cùng. Uống ngon thật. Uống xong. Ta cảm giác thân thể ta đều ung dung mấy phần. Diệp gia mọi người đa số ung dung thong thả thường. Thức cola. Chỉ có Diệp Thường Lực uống một hơi hết. Thoải mái. Đại ca. Lại cho ta đến một ly. Những người khác không muốn. Diệp Thường Lực. Mỗi người một ly, không có người uống 2 ly nói lý. Diệp Thường Lực nhìn người khác mím môi, bên trong lòng ngứa ngáy cực kỳ. Đại ca, ta hoa 100 lạng vàng, mua 1 bình, nói. Diệp Thường Lực cấp tốc đi ra ngoài. Lúc trở lại, trong lồng ngực áng chừng 100 lạng vàng, đưa cho Diệp Thường Cần. Diệp Thường Cần cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút Tổ Tông bài vị. Lão Tổ Tông. Như vậy có thể không? Có thể. Trương Húc nói rằng. Diệp Thường Cần nói. Tổ Tông đồng ý. Tốt mấy người cũng đi ra ngoài lấy hoàng kim đi tới. Diệp Thường Cần nhận lấy Diệp Thường Lực hoàng kim. Cung phụng ở bàn thờ trên. Sau đó đưa cho Diệp Thường Lực 1 bình cola. Diệp Thường Lực vặn ra nắp bình. Sùng sục liền uống lên. Thoải mái a, 100 lạng vàng thật hoa đáng giá. Còn sót lại non nửa bình. Một lúc cho ta nương tử nếm thử. Nói. Diệp Thường Lực vặn lên nắp bình. Đem chai này cola để vào trong ngực của chính mình. Người nhà họ Diệp tuy rằng hào phú, thế nhưng có thể một lần lấy ra 100 lạng vàng người vẫn đúng là không nhiều. Cuối cùng, có 6 cái người nhà họ Diệp các mua 1 bình cola. Hoàng kim đều cung phụng đến bàn thờ trên. Trương Húc cũng là không khách khí, đều thu lấy. Tiếp đó, Diệp Thường Cần mang theo Diệp Thường Lực, Diệp Thường Phấn đi tới tri phủ dinh thự, đem 2 bình cola, 2 khối bánh gato, đồng thời sô-cô-la cho tri phủ cùng bao tướng quân. Còn có đồng thời sô-cô-la, tự nhiên là bị người nhà họ Diệp cho phân. Tri phủ cùng bao tướng quân hết sức cao hứng, nói thẳng sau đó nhất định phải chăm sóc Diệp gia. Tiếp đó, Diệp Thường Cần về Diệp gia một chuyến, lại tìm 2 người, mỗi người cầm 1 cái cola, đi tới Diệp gia to lớn nhất cửa hàng. Cửa hàng này là kinh doanh hàng xa xỉ địa phương, chỉ cần là giá trị đắt giá đồ vật, không thiếu gì cả. Cola bị xếp đặt ở chỗ dễ thấy nhất, 1 bình 1 bình, mặt trên còn mang theo nhãn hiệu nói rõ, lá gia tổ tiên ban xuống đến tiên giới đồ uống, 100 lạng vàng 1 bình. Chỉ có những này, muốn mua nhanh chóng, rất nhiều người đều nhìn thấy cola, thế nhưng mua người không có, bởi vì 100 lạng vàng 1 bình, thật sự có chút quý giá. Cuối cùng, một bụ bẫm phú thương mua lại 1 bình, còn có 1 quý phu nhân mua 1 bình, quan sát người vẫn là đa số. Ngày thứ 2, người làm mới vừa mở cửa, liền xem tới cửa đứng mấy người, cái kia phú thương vội vội vàng vàng xông vào. Tiên giới đồ uống, lại cho ta đến 3 bình. Không, 5 bình, người làm có chút buồn bực, liền nghe cái kia phú thương nói rằng, này tiên giới đồ uống thực sự là bất phàm. Tối ngày hôm qua ta cùng tiểu thiếp của ta tới lui lui đại chiến 7 lần. Đều không có mệt nhọc cảm giác. Sáng sớm xin mời bác sĩ cho ta xem mạch. Thân thể dĩ nhiên 1 điểm đều không có sự dị thường. Chính là tinh lực thập phần dồi dào. Này tiên giới đồ uống, thật sự quá tốt rồi. Nói, phú thương nhường tôi tớ dâng 500 lạng hoàng kim, lấy đi 5 bình. Cái kia quý phu nhân cũng là nói, nhà ta hài tử, yêu thích đọc sách, yêu thích viết chữ, vẽ tranh, thế nhưng thân thể có chút yếu. Mỗi lần chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Ngày hôm qua uống này tiên giới đồ uống, dĩ nhiên kiên trì 1 nửa canh giờ vẽ tranh. Cũng làm cho bác sĩ cho hắn mời mạch, thân thể dĩ nhiên tốt lên, 1 điểm tác dụng phụ đều không có, cho ta trở lại 3 bình. Nói, quý phu nhân nhường phía sau nha hoàn dâng hoàng kim, cầm 3 bình cola đi rồi. Nhất thời, cola tác dụng, tiếng tăm dường như 1 cơn gió thổi qua Vĩnh Thành. Trương Húc cũng không nghĩ tới, phổ thông cola đến Diệp Thường Cần thế giới, dĩ nhiên sẽ có tác dụng như vậy. Diệp Thường Cần nhưng là có chút đáng tiếc, tổ tông ban xuống đến đều là thứ tốt, bán 100 lạng vàng vẫn là bán tiện nghi. Có điều, này tiên giới đồ uống đúng là nhường người của Diệp gia khí, danh tiếng càng thêm vang dội. Có điều 1 ngày, cola liền toàn bộ bán đi, cũng không có thiếu người nghe nói, từ những thành thị khác tới rồi, đều không có mua được, bóp cổ tay không ngớt, bán cola hoàng kim. Người nhà họ Diệp toàn bộ cung phụng ở trong từ đường. Nhìn những này hoàng kim biến mất, Trương Húc lần này ở Diệp Thường Cần thế giới dừng lại 4 ngày. Vừa thu lấy hoàng kim, Trương Húc cũng cảm giác được 1 trận mê muội. Mở mắt ra, phát hiện mình ở trên giường. Leng keng, ký chủ thu lấy 2 bức nhập thần cảnh tác phẩm hội họa. EXP thêm 1 vạn. Leng keng, nhập thần cảnh tác phẩm hội họa. Có thể hối đoái cho hệ thống 1 bức 5.000 điểm. Có hay không hối đoái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.